LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, Tô Minh đề cử. Khụ khụ, Richard điều thỉnh cầu này. Để Tô Minh không khỏi không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ tại sao lại đưa ra dạng này yêu cầu đây. Nhớ kỹ lần trước ở Thiên Lan xoay tròn nhà hàng, thời điểm Richard cũng đối Tô Minh đưa ra không sai biệt lắm thỉnh cầu. Dù sao đại khái ý tứ nói đúng là chuẩn bị mời Tô Minh đi hắn diễn tấu hội làm cái khách quý. Lần trước Tô Minh liền cự tuyệt. Ai biết lần này Richard lại đưa ra dạng này yêu cầu. Để Tô Minh cảm giác trở nên đau đầu. Nếu như bị cái khác ngành giải trí người nhìn thấy Tô Minh loại vẻ mặt này, đoán chừng trực tiếp giết Tô Minh tâm tư đều có. Quốc tế chứ danh đàn dương cầm đại sư Richard diễn tấu hội. Đây chính là toàn bộ thế giới đều đang chăm chú nha. Đừng nói là đi làm khách quý. Liền xem như ở trên võ đài hơi lộ mặt như vậy trong một giây lát. Cũng là không được sự tình. Biểu dương tên tuổi vô cùng đơn giản. Bao nhiêu ngành giải trí mọi người vót nhọn đầu muốn cùng Richard xuất hiện chút gì đâu. Chỉ cần Richard có thể làm cho bọn hắn ở diễn tấu hội phía trên lộ cái mặt là được. Bất quá Richard có thể không nhìn chúng những người kia. Mặc kệ ngươi danh khí bao lớn. Hoặc là nói là ở hoa hạ trong vòng giải trí mặt lớn bao nhiêu quan hệ. Richard cũng sẽ không mời. Bởi vì ở trong mắt Richard, bọn hắn ở nghệ thuật bên trên không có bất kỳ cái gì tạo nghệ. Nếu như nói ở nghệ thuật bên trên tạo nghệ hoặc là đàn dương cầm kỹ thuật mà nói, Richard duy nhất bội phục người liền là Tô Minh. Vì lẽ đó Richard vẫn chưa từ bỏ ý định, chuẩn bị lại mời Tô Minh một lần thử một chút. Richard tiên sinh, đầu tiên phi thường cảm tạ ngươi mời. Cái này khiến ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Đầu tiên là nói lên hai câu lời khách sáo. Sau đó Tô Minh mới nhanh chóng tiến vào chính đề. Nói ra, nhưng Richard tiên sinh ngươi cũng biết thân phận ta. Ta không hy vọng quá nổi danh. Như thế sẽ đối với ta bình thường sinh hoạt xuất hiện ảnh hưởng. Đây cũng là Tô Minh nội tâm ý. Tưởng chân thật. Không phải Tô Minh không muốn đáp ứng Richard. Người ta cấp thế giới đại sư liên tiếp mời. Thành ý có thể nói là phi thường sung túc. Nhưng cũng chính bởi vì Richard danh khí quá lớn. Vì lẽ đó Tô Minh không thể đáp ứng. Không cần phải nói Tô Minh cũng biết cái này diễn tấu hội là cấp thế giới. Trên cơ bản vô số người ánh mắt đều nhìn chằm chằm đâu. Trừ hiện trường mấy vạn tên người xem bên ngoài. Còn có một số TV tiếp sóng cùng võng lạc livestream. Lộ ra ánh sáng suất quá lớn. Lại thêm Tô Minh mở đàn nữ kỹ năng về sau. Ở âm nhạc bên trên thực lực càng là không thể khinh thường. Đoán chừng diễn tấu hội kết thúc Tô Minh liền sẽ bạo đỏ. Đừng nhìn Tô Minh trước mắt ở Ninh Thành liên tiếp không ngừng trang bức đã có một ít danh khí. Nhưng tại cả nước thậm chí là toàn thế giới đều nổi danh. Cái này là Tô Minh không muốn. Vậy được rồi. Đã như vậy ta cũng không bắt buộc. Hy vọng Tô Minh tiên sinh ngươi có thể tiếp tục suy tính một chút. Diễn tấu hội còn có hầu như ngày thời gian. Richard cũng không có cưỡng cầu. Chỉ bất quá biểu hiện trên mặt nhìn rất tiếc nuối. Khả năng hắn cũng rõ ràng Tô Minh đoán chừng sẽ không đáp ứng. Bất quá Tô Minh lúc này trong đầu linh quang như vậy lóe lên. Đột nhiên nghĩ đến nhất ý kiến hay. Nói ra, Richard tiên sinh, mặc dù ta không thể trở thành khách quý đi tham gia ngươi diễn tấu hội. Bất quá ta có người tuyển cùng ngươi đề cử. Hả, người nào? Richard trên mặt lộ ra một bộ đầy hứng thú biểu lộ. Rất rõ ràng đối với Tô Minh trong miệng đề cử người này hay là thật cảm thấy hứng thú. Tô Minh đề cử còn có thể là ai? Đương nhiên là Lâm Ánh Trúc. Nếu như Lâm Ánh Trúc thật có thể tham gia Richard diễn tấu hội mà nói. Này lại là một cái rất tốt nổi danh cơ hội. Để Lâm Ánh Trúc về sau ở ngành giải trí đường tạm biệt rất nhiều. Là ta một người bạn. Nàng gọi Lâm Ánh Trúc. Một cái mỹ lệ sáng sủa hạ cô nương. Có được âm thanh thiên nhiên đồng dạng tiếng nói. Tô Minh đem ca ngợi chi từ đều dùng ở Lâm Ánh. Trúc thân thể. Phùng Nghiệp đang bên này phiên dịch thời điểm cũng nhịn không được nhìn Tô Minh hai mắt. Trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi đây cũng quá khoa trương đi. chỉ sợ ngành giải trí những cái kia thành danh không thiếu niên thiên hậu bọn họ đều không ngươi. Nói là ngưu bức như vậy đi. Hả, ca hát sao? Richard rơi vào trong trầm tư. Hắn đây là diễn tấu hội cũng không phải là buổi hòa nhạc. Toàn bộ diễn tấu hội là các loại nhạc khí sân khấu. Trong đó Richard đàn dương cầm càng là nhân vật chính. Sẽ không xuất hiện tiếng ca. Vì lẽ đó Tô Minh cái này đề cử để Richard trong lúc nhất thời cảm giác có chút khó xử. Tô Minh lập tức nói ra. Đương nhiên Richard tiên sinh ta vẻn vẹn tiến cử lên. Cụ thể vẫn là cần chính ngươi đến quyết định. Ngươi không nên cảm thấy khó xử. Trầm mặc một hồi về sau. Richard lúc này mới lên tiếng nói ra. Tô Minh tiên sinh, ngươi đề cử người này ta sẽ cân nhắc một chút. Dù sao cho diễn tấu hội gia nhập một chút mới mẻ nguyên tố cũng là rất không tệ. Bất quá ta cần, đúng ngươi đề cử người kia tiến hành một chút khảo thí. Nhìn nàng một cái phù không phù hợp yêu cầu. Đây cũng là ta nguyên tắc. Richard lúc nói chuyện, khắp khuôn mặt là nghiêm túc biểu lộ. Nói trắng ra Richard vẫn là cân nhắc đến Tô Minh. Từ đối với Tô Minh tín nhiệm. Vì lẽ đó Richard quyết định suy tính một chút hắn giới thiệu người. Nếu quả thật có lợi hại như vậy mà nói. Cũng có thể ở diễn tấu hội phía trên tiến hành một chút nếm thử. Bất quá Richard vẫn là rất nghiêm cẩn. Cần đúng Lâm Ánh Trúc tiến hành khảo thí cùng khảo sát. Nếu như không hợp cách mà nói. Như vậy Tô Minh lại lớn mặt mũi cũng không tiện dùng. Cái kia liền đa tạ Richard tiên sinh. Ta vị bằng hữu này tên là Lâm Ánh Trúc. Là tinh diệu truyền thông công ty ký kết nghệ nhân. Tô Minh nói với Richard một chút. Hiện tại Lâm Ánh Trúc thân phận đã không giống nhau. Căn cứ trong vòng giải trí mặt quy tắc. Sự tình gì đều muốn đi công ty cấp độ này. Không thể Tô Minh tùy tiện đem nàng tư nhân cho đề cử đi qua. Nói như vậy không khỏi quá không nể mặt Vương Uy. Chỉ cần Richard nguyện ý cho cơ hội liền có thể. Đối với Lâm Ánh Trúc thực lực Tô Minh đó là không lo lắng chút nào. Có thể nói là Lâm Ánh Trúc có rất lớn cơ hội có thể xuất hiện ở Richard vài ngày sau diễn tấu hội. Phía trên, chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Tô Minh lại tiếp tục nói một câu. Kế tiếp liền giật ra cái đề tài này. Khả năng Lâm Ánh Trúc căn bản liền không có ý thức được. Tô Minh đêm nay cùng Richard ăn bữa cơm này. Hoàn toàn thay đổi nàng cả đời này. Thật tình không biết Richard đến. Đồng dạng ở Ninh Thành thành phố ngành giải trí bên trong cũng chấn động không nhỏ. Cũng tỉ như nói là Lâm Ánh Trúc chỗ ở cái này tinh diệu truyền thông công ty đi. Mấy ngày nay cũng bởi vì Richard đến Ninh Thành chuyện này. Đều đã bận rộn mở. Thậm chí liền ngay cả bình thường không thế nào đi công ty Vương Uy. Hai ngày này liền cả ngày đợi trong công ty. Bất quá hai ngày này tâm tình của hắn cũng không phải là quá tốt. Tiểu Lý, cùng Richard tiên sinh bên kia người đại diện đàm phán thế nào? Vương Uy cau mày hỏi một câu. Tên là Tiểu Lý, gia hỏa là Vương Uy trong công ty trợ lý. Đi nhanh lên tới, cùng Vương Uy báo cáo. Vương Tổng, đàm phán cũng không lý tưởng. Richard tiên sinh bên kia. Tựa hồ đối với chúng ta hứng thú không là rất lớn. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.